Cự Long thức tỉnh, chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772. Tề Tuyết Phong hẳn là không phải lần đầu tới đây. Ra ngoài ga tàu thì nhanh chóng tìm một nhà cho thuê xe. Thuê một chiếc xe van đủ cho 7 người ngồi. Thuê xe xong, Lục Hy cất toàn bộ hành lý lên xe. Sau đó Tề Tuyết Phong hỏi, cậu biết lái xe chứ? Biết chứ, xe gì tôi cũng lái được. Lục Hy cười đáp, Tưởng Lợi Dân nghe vậy thì cười nhạo. Đừng chém nữa, anh làm như anh là lính đặc chủng trong phim ấy. Tôi còn kinh hơn bọn họ nữa kìa. Lục Hy cười, ngồi lên ghế lái, khởi động xe. Thôi, không cãi nhau, cậu ấy lái được xe thì tốt quá. Chúng ta nghỉ ngơi đi, còn nhiều việc phải làm lắm. Các em cũng không phải tới đây chơi đâu. Tề Tuyết Phong vừa lên tiếng, đám người không dám nói gì nữa. Lần lượt lên xe, lúc này, Lục Hy lái xe đi tới Hỏa Diệm Sơn. Trên đường đi, Lục Hy dùng thần thức báo cho Khắc Tầm, bảo hắn ta đến Hỏa Diệm Sơn ngay lập tức. Không ngờ anh lại nhận được một thông tin giờ khóc giờ cười. Hóa ra Khắc Tầm còn đang ở Châu Hàng. Hắn ta bị Lục Hy đánh nội thương, đang tìm nơi chữa thương ở Châu Hàng. Hắn ta thật không ngờ Lục Hy đã đến Hỏa Diệm Sơn nhanh như thế. Cho nên lập tức quay về vì sợ hãi sự thần thông của Lục Hy. Lục Hy cũng không vội, vừa vặn cũng có thời gian ngắm cảnh nơi đây. Lại còn là miễn phí, coi như bản thân đi du lịch vậy. Hơn 40 phút sau, xe đi đến khu ngắm cảnh Hỏa Diệm Sơn. Tề Tuyết Phong xuống xe, đến chỗ ban quản lý. Khoảng nửa tiếng sau thì Tề Tuyết Phong lấy được giấy thông hành từ chỗ ban quản lý. Đặt lên kính chắn gió của ô tô. Đi thôi, có tờ giấy thông hành này thì chúng ta có thể đi lại tự do. Tề Tuyết Phong nói, Lục Hy khởi động xe, đi vào trong khu ngắm cảnh. Hỏa Diệm Sơn có núi Màn Thầu, thang mây, động Ngàn Phật, cầu treo, núi Vạn Phật. Nếu muốn tham quan hết thì phải mất 2-3 ngày là ít. Nhóm Tề Tuyết Phong đến đây để học tập, thời gian chắc sẽ càng lâu hơn. Nhưng Lục Hy chỉ chờ Khắc Tầm đến thì sẽ rời đi. Mà hiện tại thì chưa có việc gì nên đi theo mấy người này cũng được. Biết đâu lại có thêm chút kiến thức. Cứ như vậy, xe đi đến điểm ngắm cảnh đầu tiên là núi Màn Thầu. Ngọn núi này không lớn, nhìn giống cái màn thầu cho nên được đặt tên như vậy luôn. Tề Tuyết Phong hô lên. Lục Hy dừng xe lại. Sau khi mọi người xuống xe thì Tưởng Lợi Dân bảo Lục Hy đem hành lý xuống. Lúc này, Tề Tuyết Phong nói, cậu Lục, cậu có thể ngắm cảnh thoải mái, nhưng đừng đi xa quá. Lát nữa chúng ta sẽ đổi chỗ nữa. Mà chúng tôi cũng có mang theo đồ ăn, chuẩn bị ăn cơm, nên cậu đừng bỏ lỡ nhé. Được, tôi biết rồi. Mọi người cứ làm việc của mình đi. Lục Hy cười đáp, ông giảng viên này đúng là lịch sự. Sau đó, Tề Tuyết Phong cho học sinh mở ba lô lấy thiết bị ra. Bắt đầu làm việc, cách chương.